Vạn đạo Long Hoàng, chương 1654, đánh giết Minh Thánh Đại Thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Linh liên tục gật đầu, hướng đám người biểu thị cảm tạ. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh, ta cũng vừa vặn đột phá. Vừa vặn, hôm nay, chúng ta liền lao ra a, Lục Minh nói. Trong mắt lóe qua một tia phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hôm nay lao ra, những người khác nhao nhao gật đầu. Trên mặt, nhao nhao lóe qua một sợi sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều là thiên kiêu nhân vật. Tâm cao khí ngạo, lần này, lại bị bản thổ các tộc, bức ở trong này ẩn núp nửa năm lâu. Này khiến bọn họ nhẫn nhịn một luồng khí nóng, đã sớm nghĩ bạo phát. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh dẫn trước, hướng về ra ngoài đường. Sải bước mà đi, gần 500 người, đi theo Lục Minh, khí thế kinh người vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài lúc, một đường thông suốt, rất nhanh, liền đi tới đầu này thông đạo. Quả nhiên, ra ngoài lúc, vượt qua thông đạo cần thiết thời gian. Chỉ cần ngắn ngủi một ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm bọn họ vượt qua thông đạo thời điểm. Quả nhiên bên ngoài vang lên giống to một tiếng. Bọn họ đi ra, oanh. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc, thông đạo bên ngoài, tứ phía bát phương, bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Kia toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chừng 20 đạo tả hữu. Những người này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thế mà ở nơi này chờ nửa năm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 20 đạo thân ảnh. Đạp không mà đến. Bị thánh quang bao phủ. Khí tức nặng nề như núi. Thánh uy tràn ngập. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to một tiếng. Trực tiếp giết đi qua. Giết. Giết. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thanh niên. Nhao nhao vọt tới, từng đạo đáng sợ công phạt ánh sáng, đánh về phía trước, so với nửa năm trước, bọn họ thực lực, tăng lên quá nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chết, một cái Minh Thánh tiểu thành cường giả, để mắt tới Lục Minh, một trưởng hướng về Lục Minh oanh sát mà đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chết là ngươi. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, thi triển Trấn Ngục Thiên Công, đấm ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền đánh vào đối phương trên bàn tay, đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu thảm một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp nổ tung đến. Đáng sợ kình lực, như bẻ cành khô đồng dạng, tiếp tục hướng về đối phương oanh kích mà đi. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương phát ra kinh khủng vô cùng kêu thảm. Sau đó ở dưới một chiêu này, thân thể tứ phân ngũ liệt, thánh tâm vỡ vụn, chết thảm ngay tại chỗ. Một chiêu, đánh chết một cái Minh Thánh tiểu thành tồn tại, nhường bên cạnh mặt khác thánh giả. Hít vào lương khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đột nhiên, hư không ba động, một cái khác Minh Thánh tiểu thành cường giả trước người không gian. Giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, mà kia Minh Thánh tiểu thành cường giả thân thể, cùng tấm gương một dạng, cũng vỡ vụn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một cái Minh Thánh tiểu thành cường giả. Chết. Đây là Phao Phao xuất thủ, lấy thời không pháp tắc, lập tức đánh chết một cái thánh cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu, một bên khác, Hoàng Linh tắm rửa ở trong bất tử hỏa diễm. Một trưởng vỗ ra, một đầu liệt diễm phượng hoàng bay ra. Một cái minh thánh tiểu thành cường giả, thân thể chấn động mãnh liệt, bị kích bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu bị Hoàng Linh đánh cho trọng thương, mà Diệp Đông Phương, Hạ Đình đám người, cũng toàn lực bộc phát. Bọn họ mỗi một người, đều có thể cùng thánh giả đại chiến. Mày may không kém, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm mặt khác gần 500 người thiên kiêu liên thủ. Uy lực thì chỉ sợ, liên hợp lại, hoàn toàn chặn lại đối phương công kích. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái hắc bào lão giả, ánh mắt băng lãnh, hướng về Lục Minh đánh tới. Người này, là một cái minh thánh đại thành cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu ma đạo đại thủ ấn, hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Chiến lực so minh thánh tiểu thành, muốn cường đại gấp bội. Lục Minh trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về đối phương đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn phiên thiên ấn, lấy pháp tắc chi lực thôi động, uy lực càng khủng bố hơn, trực tiếp đánh tan đối phương ma đạo trưởng ấn. Nhìn đến, đối phương kia minh thánh đỉnh phong tồn tại, tạm thời không ở nơi này. Vậy liền chém ra hỏa này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Hắn mi tâm phát sáng, Minh luyện thứ thân dậm chân mà ra. Thái cực trận bàn phát sáng, một bức thái cực âm dương ngư đồ án, hướng về hắc bào lão giả trấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào lão giả ma quang bắn ra, liên tục oanh ra hai trường, cùng thái cực âm dương ngư đồ án đối kháng. Nhưng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, hắn động tác trở nên chậm, như chậm động tác một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, một đạo không gian hình thành lưỡi kiếm chém qua. Hắc bào lão giả trên người, xuất hiện một đạo kiếm thương. Máu tươi chảy ròng, thân thể kém chút bị chém làm hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh làm sao sẽ buông tha dạng này cơ hội. Giống to một tiếng, thần kiếm quyết trùng kích đối phương linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lục Minh đột phá bán thánh đệ nhị giai đoạn thời điểm, linh hồn lấy được rèn luyện, rốt cục đánh vỡ cực hạn. Hiện tại, Lục Minh linh hồn lực cũng đã tương đương với một cái minh thánh tiểu thành cường giả linh hồn lực. Cho dù linh hồn lực còn không bằng hắc bào lão giả, nhưng thi triển thần kiếm quyết vẫn là có thể đối phương sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh đã xuất hiện ở bên người lão giả. Ở lão giả kinh hãi mục quang bên trong, đấm ra một quyền, đánh vào lão giả đầu lâu phía trên. Lão giả đầu lâu, giống như là dưa hấu đồng dạng, nổ tung đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Lục Minh một chảo, cào xuyên hắc bào lão giả đan điền, đem đối phương thánh tâm bắt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khỏa đen như mực thánh tâm, như kim cương đồng dạng, có một loại trong suốt cảm giác, sinh mặt, tràn ngập ma đạo pháp tắc. Thánh giả thánh tâm, thế nhưng là bảo vật, có thể dùng để luyện đan, hoặc là luyện khí, trên thị trường giá cả, phi thường đắt đỏ. Lục Minh trực tiếp thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia hắc bào lão giả, đã chết không thể lại chết. Một cái minh thánh đại thành cường giả, ở Lục Minh, Thứ thân, phao phao ba cái liên thủ phía dưới. Mấy lần liền bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đây là bởi vì ba cái phối hợp ăn ý, nếu là Lục Minh chủ thân một người. Chỉ sợ chiến lực cùng đối phương chênh lệch không lớn. Muốn đánh giết, là không thể nào, nhiều nhất chiếm cứ một tia thượng phong. Bản thổ các tộc thánh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này. Sợ hãi, không thôi, liên tục lui lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao quát mặt khác ba cái minh thánh đại thành tồn tại. Đồng dạng như thế, bọn họ lúc đầu đang toàn lực đối phó mặt khác thiên kiêu. Nhìn thấy một màn này, cảm giác toàn thân phát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm không gặp, Lục Minh một quyền oanh sát một cái minh thánh tiểu thành người. Thậm chí có thể đánh giết minh thánh đại thành. Đây cũng quá kinh khủng. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không ham chiến, thừa dịp cơ hội này, chạy ra khỏi vây quanh. Chết cho ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên giống to. Một đạo gầy gò thân ảnh, cực tốc hướng về bên này bay tới. Chính là kia minh thánh cường giả tối đỉnh. Người này lúc trước ở trong luân hồi đế mộ, bị một tòa đại mộ phía trên pháp tắc chi lực gây thương tích. Đả thương bản nguyên, khoảng thời gian này, trốn đến cách đó không xa chữa thương. Chờ hắn nghe được động tĩnh sau, Lục Minh bọn họ, thế mà cũng đã chạy ra khỏi vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ vào Sơn Hà Đồ, Lục Minh hét lớn. Gọi ra Sơn Hà Đồ, đem mặt khác người thu sạch vào Sơn Hà Đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh thánh cường giả tối đỉnh, hắn cho dù liên hợp phao phao, thứ thân, đều không phải đối thủ. Thánh cảnh, mỗi vượt qua một bước, chiến lực đều là gấp mấy lần tăng cường. Chênh lệch phi thường to lớn, thu hồi những người khác sau. Phao phao mở ra một đầu thời không thông đạo. Lục Minh trực tiếp bước đi vào. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao lĩnh ngộ thời không pháp tắc sau đó. Các phương diện tự nhiên kịch liệt tăng lên. Thời không thông đạo cự ly cũng tăng lên gấp bội. Mấy vạn dặm bên ngoài. Phao phao tiếp lấy lại mở ra thời không thông đạo. Lục Minh lại xuất hiện ở mấy vạn dặm ngoài. Liên tục ba lần sau đó. Lục Minh cũng đã ở 10 vạn dặm bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.